Đại đạo độc hành, chương 562-2, Thiên Chu Độn Linh Điệp Ngũ Đảo, 2, góc truyện audio.com, bàn hiệp nghị xong thì ngay tức khắc có tu sĩ Tịnh Lâm Tông chi nhánh của Hỗn Nguyên Tông tới đây bố trí lại pháp trận phòng thủ sơn môn cho Linh Điệp Tông, pháp trận bao trùm toàn bộ đảo Linh Điệp, oai lực pháp trận phòng thủ tăng gấp mấy lần, sẽ không xuất hiện tình trạng Bích Xà chân quân lặng lẽ xâm nhập vào đây nữa. Tương tự, Phương Nhược Lôi dẫn theo nhóm đệ tử tiến tu đầu tiên đi tới ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, bắt đầu tiến tu. Danh sách những đệ tử này, Lạc Ly đã sử dụng quyền hạn để sắp xếp lão Sa, lão Thất Cao Bằng vào trong này. 10 năm sau trở lại tu vi của bọn họ đều sẽ tăng vọt. Thế nhưng khi đó bọn họ đã mở mang tầm mắt biết thiên địa to lớn, rất khó nói trước có bao nhiêu người sẽ trở lại. Cứ như thế, Linh Điệp Tông được sự ủng hộ của Hỗn Nguyên Tông, nhanh chóng trở nên hưng thịnh. Tán tu xung quanh Thiên Chu Ngũ Đảo đều tập trung về nơi này, bởi vì nơi này dễ kiếm ăn, vô số người muốn đưa đệ tử của mình vào ngoại môn Linh Điệp Tông. Không chỉ như vậy, ngay cả tán tu ở Khắc Châu, Giác Châu, Kháng Châu xung quanh đó cũng tụ tập về nơi này. Phi Chu vốn dừng ở phường thị Thiên Chu Tông cũng đổi lại thành Linh Điệp Tông. Thiên Chu Tông vẫn không hề tỏ vẻ gì sau sự thay đổi của Linh Điệp Tông. Ngũ Độc Giáo cũng không có hành động nào khác. Thế nhưng có một hôm Lạc Ly phát hiện Ly Long Chân Quân cùng Biệt Tuyết Chân Quân vô cùng mỏi mệt, thậm chí Biệt Tuyết Chân Quân còn bị nội thương. Mà buổi tối một hôm, sóng ở bên ngoài đặc biệt lớn, không gió mà có sóng, sóng cao 10 trượng. Lạc Ly mơ hồ đoán biết một trận chiến không để thế nhân biết tới giữa Hỗn Nguyên Tông với Ngũ Độc Giáo lặng lẽ bắt đầu, lặng lẽ chấm dứt. Ngày hôm sau Thiên Chu Tông tuyên bố giải tán Liên Minh Thiên Chu, di rời tông môn, rời khỏi Thiên Chu Ngũ Đảo, đi tới địa vực của Ngũ Độc Giáo định cư. Sau đó bọn họ bắt đầu di rời. Những gia tộc tu tiên dựa vào Thiên Chu Tông nếu đồng ý rời đi thì có thể đi theo, không muốn rời đi thì khai trừ khỏi Thiên Chu Tông. Được sự giúp đỡ của một vị đại năng không biết tên, 13 phúc địa của Thiên Chu Tông đều được mang đi. Một tháng sau Thiên Chu đảo trở nên hoang vu, tất cả mọi thứ đều bị Thiên Chu Tông mang đi, không mang đi được thì hủy diệt. Thiên Chu đảo tự động thuộc về Linh Điệp Tông. Đến hôm nay Thiên Chu Ngũ Đảo đổi tên thành Linh Điệp Ngũ Đảo. Do Linh Điệp Tông cầm đầu Hắc Long Tông, Thần Chức Môn, Tĩnh Ngư Cung. Bốn môn phái này lại kết minh với nhau. Mới đầu khi Hỗn Nguyên Tông ra sức ủng hộ Linh Điệp Tông thì Hắc Long Tông, Thần Chức Môn cùng Tĩnh Ngư không ngừng lo lắng. Thế nhưng được Ly Long Chân Quân bí mật trao đổi, ba môn phái này lần lượt kết minh với Hỗn Nguyên Tông, được Hỗn Nguyên Tông ủng hộ, nhất là Tĩnh Ngư Cung. Lúc này mọi người bắt đầu phát hiện mục đích của Hỗn Nguyên Tông là tính lấy Linh Điệp Ngũ Đảo làm đầu cầu để mưu đồ Đông Hải. Thật ra trong 13 phúc địa của Thiên Chu Tông có 3 nơi là thứ nguyên thế giới. Một nơi là Ngân Châu Đại Lục năm phái dùng chung, hai nơi còn lại là thứ nguyên thế giới của riêng bọn họ. Thế nhưng Thiên Chu Tông chỉ mang đi một thứ nguyên thế giới còn lại là Ma Chu Xâm Lâm thì vẫn còn nằm trên Thiên Chu Đảo. Đây là thứ duy nhất Thiên Chu Đảo để lại. Phải biết rằng phúc địa rất quan trọng đối với một môn phái. Thiên hạ có vô số môn phái, bất kể thượng môn hay trung môn, bảng môn hay hạ môn. Góc truyện audio.com, tả đạo đều có tiêu chuẩn để cân nhắc, thượng môn phải có phản hư chân nhất, trung môn phải có hóa thần chân tôn, hạ môn phải có nguyên anh chân quân. Một điều kiện tiên quyết khác nữa là phải có phúc địa. Phúc địa chia làm 3 loại, phong thủy bảo địa, động thiên thứ nguyên, họa thổ di tích. Dựa theo quy củ của tu tiên giới, môn phái không có phong thủy bảo địa, động thiên thứ nguyên hay họa thổ di tích đều được coi là tán tu, dã tu. Cho dù có lớn cách mấy, truyền thừa châu bò cách mấy thì cũng là như thế. Phải có ít nhất một phúc địa thì sơn môn mới được tu tiên giới công nhận là một môn phái. Thế nhưng không biết vì sao Thiên Chu Tông lại không hủy diệt cửa vào thứ nguyên thế giới, không biết là có mục đích gì nữa. Hôm nay, Phương Ánh Tuyết thân là trưởng môn Linh Điệp Tông, tất cả mọi chuyện đều cần nàng gật đầu. Nàng chân không đạp đất đi khắp nơi xử lý công chuyện của Linh Điệp Tông. Lạc Ly thì lại mặc kệ mọi chuyện, chuyên tâm tu luyện. Nhiệm vụ môn phái muốn hắn tọa trấn ở đây 3 năm để điều hòa mâu thuẫn giữa Linh Điệp Tông cùng Hỗn Nguyên Tông. Mỗi buổi sớm hắn đều lên Tử Dương Nhai hấp thu linh khí, khắc khổ tu luyện. Sau đó trèo lên Thiên Biến Động ở trên 9 tầng trời, dùng cương phong tôi thể. Thời gian trôi qua từng chút một, 10 đại phân thân của Lạc Ly lần lượt có thành quả. Đầu tiên là luyện thành lưỡng nhạc, Lạc Ly hoàn toàn nắm giữ ngũ nhạc pháp. Ngũ nhạc pháp đại thành, sau này Lạc Ly không còn chỉ có thể sử dụng một núi cao như trước nữa mà có thể cùng lúc điều khiển ngũ nhạc tấn công kẻ địch. Ngũ nhạc vừa lên, thiên địa rung sợ. Hơn nữa ngũ nhạc pháp đại thành thì có thể biến ảo thành ngũ nhạc thần binh. Khác với hải vực Lưu Ly Hải cần phải có pháp bảo dung hợp với hải vực thật giả lẫn lộn. thông thiên phong thì từ hư hóa thật, thật giả đều có. Mượn chính pháp lực của mình luyện hóa ra một pháp bảo. Thế nhưng có hai lựa chọn, một là ảo hóa ngũ nhạc thần binh, phân biệt là Thái Sơn Phủ, Hoa Sơn Kiếm, Hành Sơn Thương, Tung Sơn Thuẫn, Hằng Sơn Thứ. Một là hóa sinh thành ngũ nhạc thần trùy áp xúc luyện chế ngũ nhạc pháp thành Thái Sơn Trùy, Hoa Sơn Trùy, Thành Sơn Trùy, Tung Sơn Trùy, Hằng Sơn Trùy. Chỉ có thể chọn một trong hai lựa chọn này, hơn nữa mỗi lựa chọn đều có phương pháp điều khiển riêng, còn có hỗn nguyên pháp trận tương ứng để phối hợp. Thế nhưng vạn tượng chân nhân không truyền thụ những thứ đó cho Lạc Ly cần phải đi lĩnh pháp thêm lần nữa. Ngoài ra, nếu luyện thành Tam Sơn thì cũng có thể hiển hóa thần binh. Thế nhưng sau lựa chọn lần này thì Tam Sơn phải tu luyện theo ngũ nhạc pháp, không thể chọn lại nữa. Nhìn hai lựa chọn này, Lạc Ly khẽ cắn môi, không thể xác định. Cuối cùng chỉ có thể sử dụng thần thông thường thiện phạt ác. Cùng sức mạnh thiên địa buông xuống, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lạc Ly nhìn thấy bên cạnh mình có 8 cây chùy đang bay múa lượn lờ. Lạc Ly biết ngay lựa chọn của mình, hắn chọn ngũ nhạc thần chùy, ngũ nhạc lập tức biến hóa, chậm rãi luyện chế thành chùy. Mặt khác, những phân thân khác cũng lục tục luyện thành tứ đại sát chiêu. Liên Y Thanh Bình sát, Thạch Ngư Kinh Thiên kích, Hải Tham Huyết Chú sát, Hàn Huyền Băng Ngục sát. Đến hiện tại Lạc Ly lại có thêm 4 hải vực. Thế nhưng ngoại trừ Hải Tham Huyết Chú sát có được vu bảo thích hợp để dung hợp lấy từ chỗ vạn tượng chân nhân ra thì ba sát còn lại không có pháp bảo thích hợp để. Góc truyện audio.com, dung hợp hải vực không xây dựng thành công, còn thiếu một bước. Cách chương.